Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, không đánh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lầm bầm lầu bầu thanh âm rơi xuống. Hạ Vũ một đôi tròng mắt lam quang lóe lên, nhìn chằm chằm Chu Bất Hối di động bóng người, lại là điểm chính xem xét. Cái này hai tay đánh vào thi gấu trên mình, sinh ra chập chờn, sợ rằng bây giờ Chu Bất Hối một trưởng thực lực đã cao đến 497 cân. So với trước đó Lâm Sâm tự mình nói 494 cân, cao hơn dòng giã 3 tầng thứ. Đồng thời vậy nhìn ra Chu Bất Hối duệ thế, cùng với hắn dã tâm, muốn đánh vào 250kg lực hết sức cảnh. Đối với lần này, Hạ Vũ mới cảm giác được trước mặt những người này cũng không phải dưới mắt thấy như vậy không chịu nổi. Tối thiểu, mấy người này tiếp theo hẳn có thể làm đối thủ của mình, dùng để chui luyện tự thân. Hơn nữa mình chuẩn bị đã xong hết rồi, tất cả tài nguyên hẳn đủ chống đỡ mình trong thời gian ngắn nhanh chóng đạt tới 250kg tình cảnh. Mình ở ngao luyện cơ sở bước này dừng lại quá lâu nên bộc phát, bất quá thực lực nhanh chóng tăng trưởng quá trình. Hạ Vũ theo dõi trước mắt cái này bốn người làm là đối thủ của mình, mượn này tới kiểm nghiệm mình thực lực, cho nên lập tức tự xem Chu Bất Hối ở thi gấu dưới áp chế đã dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi vẻ, thân hình có chút chật vật, nhanh chóng né tránh tới thi gấu cuồng nộ công kích. Hạ Vũ ngón tay khẽ nhếch, xuất hiện một bản giết quỷ phù, chuẩn bị động thủ giúp Chu Bất Hối một cái. Dẫu sao mình cầm bọn họ làm đối thủ của mình, như vậy bọn họ mệnh thuộc về mình, chỉ có tự có thể lấy đi. Người ngoài còn không có cái đó tư cách chấm mút. Nhưng ngay khi mình chuẩn bị lúc động thủ, Hạ Vũ nhận ra được một tia như có như không sát ý từ phía sau lưng truyền tới. Đột nhiên nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn sang, quát lạnh, người nào, cút ra đây. Ừ, rất tốt, tiên thiên linh giác sao? Mới vừa đến gần ngươi trăm bước trong phạm vi, ngươi liền phát giác, không tệ. Âm sâu đậm thanh âm từ Vương Tiểu Á trong miệng nói ra, bất quá hắn trên mặt mang một cái đen trắng xen nhau mặt nạ, đi ở sát khí này hiện lên bát môn tỏa hồn trận bên trong, lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại để cho hắn có loại cá bơi được nước cảm giác. Mà Hạ Vũ trong mắt lam quang lóe lên gian, coi thường hắn mặt nạ, thấy bên trong gương mặt sau đó, nhất thời con người co giúp một cái. Hạ Vũ sắc mặt chìm xuống, quát lạnh, Vương Tiểu Á, ừ, ngươi lại có thể nhận ra ta, quả nhiên ngươi ánh mắt có chút chỗ đặc biệt à. Bất quá đã không đánh siết chặt, hôm nay các người tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Vương Tiểu Á gặp bị Hạ Vũ nhận ra, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau này liền một bộ thái độ thờ ơ. Mà Hạ Vũ nhưng cau mày không dứt, ban đầu mình nhưng mà tự tay đưa cái này khốn kiếp cho một đao giết à, tại sao lại sống? Mấu chốt hơn là tên này rốt cuộc gặp phải cái gì cơ hội? Rõ ràng tiến vào võ tu có thể tiếp xúc tầng thứ, nếu không lấy hắn thân phận ban đầu, bất quá trong thế tục một cái cậu ấm đại thiếu mà thôi. Hôm nay lại có thể điều khiển Hắc Lan loại trận pháp này, mọi người nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Hạ Vũ lạch mâu nhìn hắn, nạt nhỏ, ban đầu ta ở khách sạn giết ngươi, sau đó một cây đuốc đốt khách sạn. Ngươi là làm sao trốn ra được? Cái này hả? Liền nói tới nói dài. Ban đầu ta đích xác bị ngươi một đao đánh trúng chỗ hiểm, thiếu chút nữa chết. Bất quá là ta hơn năm không gặp cha nuôi ngẫu nhiên trở về, ngay tại xảy ra chuyện bên trong căn phòng cách vách, ở các ngươi sau khi đi xuất thủ cứu ta, thành ta sư phụ. Vương Tiểu Á nói ra chuyện này thời điểm, ánh mắt mang có một màn uy nghiêm lãnh sắc. Hắn nhìn Hạ Vũ lại nói, chuyện này nhắc tới còn phải cảm ơn ngươi à. Nếu không phải ngươi ngày đó vậy một đao, ta cha nuôi cũng sẽ không mang ta đi lên điều này võ tu đường. Cha cha ha ha, như thế nói, vẫn là ta giúp ngươi bận việc, thay đổi ngươi đời người. Vậy cũng không cần cảm ơn, ngươi để cho ta rời đi cái này có được hay không à? Hạ Vũ tựa như không có nghe gặp Vương Tiểu Á trong giọng nói. Vậy uy nghiêm sát ý, mà là tuét miệng cười lớn. Cái này không do Vương Tiểu Á giận dữ mà cười. Ha ha, ngu si, ngươi cảm thấy ngày hôm nay ta sẽ tha các ngươi mà. Các ngươi đều phải chết. Hơn nữa từng cái một bị ta hấp thu cả người tinh nguyên. Thống khổ chết đi, cái gì? Hấp thu tinh nguyên, đáng chết, ngươi là ma đạo võ tu. Đan vân trên đất đột nhiên biến đổi, ngay tức thì nói ra Vương Tiểu Á thân phận. Vương Tiểu Á đưa ra đầu lưỡi đỏ chuét, hơi liếm một chút môi khô khốc, nhìn đan vân bọn họ, ánh mắt nóng như lửa càng mang theo vẻ điên cuồng về. Giống như đối đãi con mồi vậy, thứ ánh mắt này để cho đan vân bọn họ sợ hãi không thôi. Hạ Vũ vậy cảm giác được một hồi buồn nôn. Bất quá Hạ Vũ như cú ngốc đầu ngốc não hỏi, đan vân, gì là tu sĩ ma đạo à? Tu sĩ ma đạo, chính là đi lên đường tà võ tu, không dựa theo lẽ thường tu luyện, đặc biệt lấy hấp thu những thứ khác vũ tu tinh nguyên làm chủ. Nhét vào mình trong cơ thể luyện hóa, tăng trưởng thực lực, đan vân nhanh chóng đáp lại. Bất quá tiếp theo Hạ Vũ đáp lại, thiếu chút nữa để cho hắn một hớp lão máu phun ra ngoài. Hạ Vũ lắc lắc óc xác, nhỏ giọng thầm thì nói, loại chuyện này ta cũng đã từng làm mà. Hiển nhiên, Hạ Vũ nói đúng trăm khéo léo sự việc, mà đan vân nhưng phản ứng quá kích. Thần tình kích động giận chỉ Hạ Vũ, giận dữ hét, ta cũng biết, thằng nhóc ngươi không phải chính phái tu sĩ. Ngươi quả nhiên và hắn là một phe, ta muốn giết các ngươi. Gì sao bừa bộn, ngươi mới là không đứng đắn tu sĩ, quỷ mới cùng hắn là một phe đâu. Đối với đan vân kích động tố cáo, Hạ Vũ tức giận hồi kính hắn một câu, mà Vương Tiểu Á nhưng ở cạnh âm u lên tiếng. Khặc khặc, ồn ào đi, nháo đi, tiếp theo ta phải đem các ngươi hết thảy giết chết. Hấp thu hết các ngươi tinh nguyên, hút ngươi tức phụ gì máu đi đi, cho ta chết. Hạ Vũ đột nhiên ra tay, một quyền đánh phía Vương Tiểu Á đầu, toàn lực ra tay, không chút do dự nào, mà Vương Tiểu Á trong mắt thoáng qua ý khinh thị, dựng thân đứng tại chỗ, đưa ra trắng nõn bàn tay, ngay tức thì đón đỡ ở trước mặt, ngăn trở Hạ Vũ đưa tới quả đấm. Sức trùng kích to lớn tấn công tới, mà hắn thân thể nhưng râu ria không nhúc nhích. Cái này làm cho Hạ Vũ con người co rúm một cái. Kêu lên, cái gì? Gần đây lấy rất lực hoành hành bá đạo Hạ Vũ, hôm nay bị người một tay cầm mình toàn lực công kích đi quả đấm. Có thể tưởng tượng được, nội tâm kinh ngạc, vượt xa biểu tình trên mặt, mà Vương Tiểu Á khinh miệt cười một tiếng. Đột nhiên huy trưởng, cánh tay như rắn độc xuất động, ngay tức thì vỗ vào Hạ Vũ trên ngực, quát lạnh, không biết tự lượng sức mình, chết, bành, Hạ Vũ cả người bay rớt ra ngoài, sắc mặt hiện lên một tia hư bạch, khóe miệng lại là ho khan ra một đoàn máu tươi, rõ ràng bị một trưởng đả thương, so sánh thương thế trên người, mình hơn nữa đối với Vương Tiểu Á có thực lực. Cảm thấy một tia không rõ ràng và kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, hàng này thực lực liền bạo tăng đến như vậy biến thái. Liền mình không làm gì được hắn chút nào, phải biết hàng này trước bất quá là một cái nhỏ yếu người bình thường à. Mà nay Hạ Vũ kinh ngạc không thôi, xoay người nhận ra được mình điểm dừng chân, ngay tại Chu Bất Hối sau lưng, Hạ Vũ ngón tay đánh rung. Một bản giết quỷ phù ném về phía thi gấu, quát khẽ, Chu Bất Hối, ngươi đi đối phó vậy hàng, đầu này gấu ta đi đối phó,